Chương 173, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 13-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Trẻ gì gật đầu, nhanh chóng bật máy tính lên bên trong có vật thí nghiệm truy tung đồ, xác thực có một con vật thí nghiệm chạy. Bất quá đến bây giờ còn không có tiếp đến bất kỳ báo cáo, này nhưng không thích hợp. Hắn cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài. Di sẩn, có một con vật thí nghiệm chạy, ngươi không thấy được ga không có khả năng, ta cùng ạ bờ hẻo vẫn luôn thủ tại chỗ này. Mấy cái kia tiểu khả ái đều ở phía dưới công viên trò chơi trong chơi vui vẻ đâu, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Trẻ gì trầm mặt, lạnh âm thanh. Nếu là bọn họ trông coi, vật thí nghiệm còn có thể đi ra ngoài một con, kia cái phiền toái này nhưng lớn lắm. Vừa nghe đến trẻ gì thanh âm không đúng, lệnh qua trong ghế xem phim dị sẩn quay đầu nhìn về phía một bên khác chơi game ạ bờ hẹo. Trẻ gì nói tiểu khả ái chạy một con, nhìn số liệu, ta xuống đếm xem. Không thể a, phía dưới cửa ra vào chỉ có chúng ta chỗ này, nếu là chạy một con chúng ta làm sao có thể không biết. Dị sẩn nhún nhún vai. Trẻ gì nói, hắn luôn không khả năng lừa dối chúng ta, muốn bằng không thật chạy ạ bờ hẻo vội vàng đóng lại một bên cư a số cho chơi, kéo dài truy tung đồ. Mỗi một cái tiểu khả ái trong thân thể, bọn họ đều tiếp nhập định vị hệ thống, cho nên rất dễ dàng liền nắm giữ bọn chúng hiện huống. Hắn đếm phía trên điểm đỏ, giật mình trong lòng. Nam Thao, thật thiếu một chỉ chính mang lên súng gây mê, chuẩn bị đi tới đầu nhìn dị sần biến sắc. Không phải đâu cái này, nhưng phiền toái vội vàng gọi người nhanh lên một chút đem là mạn đã cu nở dê kêu lên ta một người lại không làm được. Hắn một bên hướng ạ bờ hẻo giống, một bên đáp lấy thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa xuống xem xét. Phía dưới công viên trò chơi so với phía trên căn cứ lớn không ngừng gấp đôi, giống như là một cái khác công viên đồng dạng, chỉ là bên trong trên trời cùng dưới đất. Đều là từ nặng nghề vòn phở ảm vàng tấm cùng cái lồng đem công viên trò chơi cách ly đứng lên, cái lồng thượng còn lắp đặt có lưới điện, chính là vì phòng ngừa những này tiểu khả ái bạo tẩu, theo mà chạy ra đi. Hắn dâm tại cái lồng thượng vòn phở ảm vàng tấm, xuyên thấu qua khe hở hướng xuống mặt nhìn lại, phía dưới mỗi một cái lồng đều phi thường lớn, lại cái lồng còn trồng có đủ loại thực vật, cùng thả rông lấy miệng của bọn nó lương. Chợt mắt trông đi qua, nếu như không có nhìn thấy bốn phía dựng đứng từng cây cột lời nói, sợ là sẽ không nghĩ tới kia là cái lồng, mà là một mảnh cỡ nhỏ công viên. Chỉ là công viên này trong nuôi không phải lão hổ báo, cùng khổng tức gấu trúc cái loại na y không manh vật, mà là từng cái loại hình khác nhau khủng long. Cho tới bây giờ, phía dưới này khủng long có 7 con khiêng qua, không cùng giai đoạn gen dung hợp giảm sóc kỳ trưởng thành. Nếu như lại khiêng qua 2-3 lần, bọn chúng xem như triệt để sống được, đến lúc đó bọn họ đem sẽ trở thành trên thế giới nhóm đầu tiên bồi dưỡng ra hoàn chỉnh, có thể còn sống xuống viễn cổ khủng long. Chẳng qua trước mắt mới thôi, bọn họ còn phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, không thì bọn hắn cũng đều muốn chơi xong. Dị sân lặng yên không tiếng động dẫm lên những cái kia vòn phở ảm vàng tấm đi qua cái này đến cái khác to lớn vô cùng cái lồng, ở trong đó đều tới lui một con khủng long. Chỉ có cuối cùng trong một cái lồng là không. Không chỉ có cái lồng là không, liền to lớn cái lồng đều bị hắn đụng lệch ra biến hình không nói, càng mẹ hắn còn chui ra một cái hố, không cần nghĩ cũng biết cái kia động nhất định thông hướng ra phía ngoài, không thì nó chạy thế nào ra ngoài. Gì sần ngược lại quất khẩu khí. Mà nó, ạ bờ hẹo, số 7 có phải hay không thành tinh nó không chỉ có theo lồng bên trong đi ra ngoài, còn mẹ hắn sẽ đào hang la ho tư nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Khủng long sẽ còn đào hang cũng không phải chuột cùng tê tê ạ bờ không có lập tức trả lời gì sần. Dị sần nhíu nhíu mày. Ạ bờ hẻo nói chuyện số 7 trong thân thể dung hợp tê tê gen, cho nên nó sẽ khoan thành động cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy thích ứng dung hợp thôi. Trả lời dị sần không phải ạ bờ hẻo, mà là trẻ gì. Dị sần đưa tay sờ sờ chót mũi. Khục, kia cái gì, ta theo kia động đi lên xem một chút. Ngươi vội vàng nghĩ biện pháp từ bên ngoài gây tê nó, không thì bên ngoài nặng như vậy trường khí, không chừng nó sẽ bị độc chết cũng khó nói. Lời này vừa xong, hắn theo số 7 cái lồng bò xuống dưới, đem súng gây mê từ phía sau rút ra, lấy ra cường quang đèn tin cắn ở trong miệng, đi vào kia trong động. Hang động rất lớn, bên trong trải rộng vết chảo, dị sẩn trên đường đi nhìn thấy không ít động vật thi thể. Những cái kia thi thể động vật trên cơ bản đều là quan số 7 chỗ cái kia lồng bên trong nuôi cho khẩu phần của nó. Số 7 khủng long đem cái lồng làm hư chạy, ở trong đó khẩu phần lương thực khẳng định cũng muốn chạy, chỉ là vẫn là bị nó cho cắn chết. Càng đi về phía trước không bao lâu, trong huyệt động liền từ phía trên tràn xuống tới vô số màu xám chướng khí, dị sần đứng tại chướng khí gần đây, mở ra vô tuyến mạch. À bờ hẹo, nơi này chướng khí quá lớn, ta không thể đi lên, ngươi để cho người ta làm bộ trang phục phòng hộ cho ta, không thì quay đầu La O Tư liền muốn đi gặp Thượng Đế cha trở, nhân thủ lập tức đến. Được. Dị sần ngồi dưới đất, lấy ra một cái kẹo que cắn ở trong miệng, thành thành thật thật chờ. Mà bên ngoài QNZ có một đội nhân mã theo trong căn cứ mặc vào trang phục phòng hộ, mang lên súng gây mê ra ngoài, chuẩn bị đem con kia tiểu khả ái gây tê sau đưa về nó nên đợi địa phương. Mà chướng khí ngoài rừng, đứng tại nghỉ tật 15 trên mui xe sở quân cố vẻ mặt băng lãnh, nàng quả thực không nghĩ tới, sẽ ở loại địa phương này gặp gỡ cửu anh. Không chỉ có gặp được cửu anh, còn chứng kiến bọn họ bồi dưỡng thành hình, sống khủng long. Thế nhưng là rất kỳ quái. Đã bọn họ đã bồi dưỡng ra khủng long, vì cái gì ở đời sau thời điểm, nàng cũng chưa từng nhìn thấy một con sống khủng long còn có này công viên. Nàng nhớ rõ, đưa tin thượng ghi chép, chỗ này công viên giống như bởi vì xảy ra địa chấn, đem toàn bộ công viên đều bị toàn bộ hủy diệt xuống đất, từ đó đã mất đi nó tồn tại. Lúc ấy nàng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có để ở trong lòng, cho nên lúc này có chút nghĩ không ra nó phát sinh chấn thời gian cụ thể. Nhưng là, từ hiện tại cảnh tượng này đến xem, cùng hậu thế cũng chưa tư nở dê xuất hiện có quan hệ với sống khủng long đưa tin, nghĩ đến ngay tại lúc này. Nàng híp híp mắt, nhìn xuống hướng về phía Bạch Diệc Khê bọn họ. Lên xe, chia ra hai đường, tìm đủ nhân mã về sau, hướng phía bắc mở, xuyên thẳng sa mạc rời đi nơi này. Bạch Diệc Khê sắc mặt khó coi nhìn về phía Sở thiếu niên. Đầu nhi hắn còn ở bên trong. Hắn sẽ không chết. Sở quân cố nói tỉnh táo mà lạnh nhạt. Nếu như trước đó Trầm Trường Lâm chính là tại trận này chiến dịch bên trong mất đi tất cả, từ đó biến không gượng dậy nổi, như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không chết. Mặc dù nàng không biết hắn là thế nào trốn qua một kiếp này, nhưng là hiện tại nàng tại, càng sẽ không để hắn chết. Nàng một người, đem Trầm Trường Lâm theo căn cứ này trong sách ra ngoài còn là có thể làm đến, nhưng nếu là nhiều người lời nói, liền chưa hẳn, huống chi. Nàng không biết kia chàng địa chấn Lu Cờ Na Ho bộc phát, lại Lu Cờ Na Ho hủy diệt này công viên, việc này khủng long, cùng chỗ này cửu anh cơ địa chí nhất. Nhưng là, nàng biết, những người này như là tiếp tục lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ.